Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 369, Bát Vĩ đến. Kiêng kỵ Yagami Kyo, đoàng đoàng đoàng, tạp đô la chỉ đô la trùng thân trên không trung Yagami Kyo. Không ngừng cùng tứ vĩ đối chiến, toàn bằng giữa lực lượng ngạnh hám. Liền vì vậy, mới càng để cho người khiếp sợ. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có hắn mới có thể. Hiện nay Sunet cũng có thể làm được. Sunet sẽ Kyoshinkan, hiện nay ít nhất có thể tăng lên tới gấp 8 lần. Còn như còn có thể hay không thể đề cao. Cái này Yagami Kyo biết rõ. Chỉ cần nàng mở bách hào chi thuật. Như vậy gấp 10 lần Kyoshinkan không là vấn đề. Gấp 10 lần Kyoshinkan cộng thêm quái lực nói. Ngạnh hám vĩ thú thật không thành vấn đề. Thậm chí có thể làm được không có áp lực chút nào. Giờ phút này Yagami Kyo chính là mở 15 lần Kyoshinkan. Sau đó là có thể cùng mặt đối mặt. Không rơi xuống Kazuaki nó ngạnh hám. Thậm chí còn có thể chiếm ưu thế. Phanh ầm, tứ vĩ bị Yagami Kyo nắm ba cái đuôi ném ra ngoài. Hung hãn như vậy Yagami Kyo. Nhượng ở phía xa xem cuộc chiến người. Đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Khiếp sợ Yagami Kyo thực lực lại cường đến nước này. Một bên khác, cuồng sư đối mặt cửu vĩ cùng tam vĩ áp lực cũng ít rất nhiều. Thậm chí còn có thể hành hạ đánh hai cái này vĩ thú. Bát vĩ cùng nhị vĩ. Đều so hiện tại cái này bị suy yếu thực lực cửu vĩ cùng tam vĩ lợi hại. Yagami Kyo nhớ đời trước xem anime thời điểm. Cửu vĩ cùng Naruto hợp tác. Là có thể ngăn cản ngũ đại vĩ thú. Khi đó cửu vĩ cũng là chỉ có một nửa. Nhưng vì cái gì còn sẽ lợi hại như vậy? Đó là bởi vì Naruto tại học được tiên thuật. Cũng chính là học được tiên nhân hình thức. Tại tiên nhân hình thức tăng phúc hạ. Vĩ thú biến hóa Naruto cùng khác. Đừng. Jinchuriki vĩ thú biến hóa rất bất đồng. Cửu vĩ là sáng lên. Nhìn rất là huyễn khốc. Thực lực cũng cường. Nhưng bây giờ Naruto còn không sẽ tiên nhân hình thức. Cho nên, giờ phút này cửu vĩ tự nhiên cũng không có một địch năm năng lực. Lại nói, cuồng sư cũng rất mạnh. Có thể cùng điên đỉnh thời kỳ nó so sánh. Cũng không phải còn lại vĩ thú có thể so sánh. Bịch bịch cuồng sư như phát cuồng. Không ngừng oanh tạc tam vĩ. Cũng may tam vĩ lực phòng ngự rất mạnh. Nếu không nói, lần này nhưng là không còn có còn dễ chịu hơn. Đoàng đoàng đoàng, cửu vĩ chính là ở một bên liên tục thả đạn năng lượng. Không ngừng quấy dày cùng tầm xa tấn công cuồng sư. Cuồng sư dựa vào thân thể nhanh nhẹn. Phản ứng năng lực mạnh. Cái này cũng có thể tránh thoát cửu vĩ công kích. Ở nơi này hai bên đại chiến thời điểm. Tất cả mọi người không biết rõ thời điểm. Vị cuối cùng Jinchuriki cũng chạy tới hiện trường. Phanh Killer Bee nhảy đến không trung. Sau đó vĩ thú biến hóa. Bát vĩ Giyuki hoàn toàn chạy đến. Giống xuất hiện Giyuki. Ngửa mặt lên trời thét dài. Trận trận thu hống. Nhượng giao chiến các quái thú. Cũng đều nhìn sang. Mẹ kiếp. Lại tới một. Không có bị bắt vĩ thú đều đến đủ. Yagami Kyo mượn trùng lực. Đem tứ vĩ cho đánh ngã sau. Một cái ôm nó tay. Thân trên không trung không ngừng xoay tròn. Sau đó thoáng cái ném về phía Giyuki. 9. Xa Giyuki vừa định cùng cửu vĩ chào hỏi. Chính là đột nhiên bị ném qua tới tứ vĩ cho đập trúng. Sau đó cùng một chỗ ngã xuống đất. Mẹ kiếp. Bát giác nha đường. Ngu ngốc. Không mia đường. Hỗn đản. Killer Bee buồn bực buột miệng chửi một câu. Killer Bee vốn là tại Vân Ẩn. Nhưng là cảm nhận được cửu vĩ xuất hiện. Cùng còn lại vĩ thú đại chiến thời điểm. Hắn liền chạy đến. Trải qua nhanh chóng chạy tới. Dùng nửa ngày. Cuối cùng là đi tới nơi này. Đến một cái đến. Giyuki tự ra hiện tại. Đây là vĩ thú trong lúc đó chiến đấu. Hắn Killer Bee còn không có cái nào thực lực đi cùng vĩ thú ngạnh hám. Chỉ là không có nghĩ đến. Mới xuất hiện. Liền gặp như vậy vận xui. Làm sao có thể không nói cái rãnh thoáng cái đây. Khởi có thể co rút. Đáng ghét. Kia tên tiểu quỷ càng ngày càng mạnh. Giyuki. Tứ vĩ xoay mình đứng lên. nhìn thân trên không trung Yagami Kyo, nói, tôn, tiểu tử này đối với, đúng, tại chúng ta vĩ thú là không có có ác ý, chẳng qua là hắn nghĩ tìm chúng ta vĩ thú tỉ thí mà thôi. Từ hắn cuồng sư cùng hắn năm đó kia lần sự kiện mà nói, cái này có thể nhìn ra, Giyuki phân tích, tứ vĩ cũng đều biết rõ, nếu là Yagami Kyo muốn đối với bọn nó bất lợi nói. Hiện tại, cũng không trở thành từ từ hao tổn, trực tiếp động thủ bắt đi liền tốt, bịch bịch, cửu vĩ cùng tam vĩ cũng tới đến tứ vĩ cùng bát vĩ bên người. Bốn thú cùng chung mối thù nhìn đội viên một người một thú. Kurama, không nghĩ tới ngươi bây giờ sẽ như vậy yếu, lại nhượng tam vĩ liên thủ đều đánh không thắng tên nào. Giyuki nhìn cuồng sư, đối với, đúng, cửu vĩ nói. Đáng ghét cửu vĩ cũng không giải thích. Giờ phút này nó đúng là không đánh lại cuồng sư. Kurama, xem ngươi như vậy cũng không phải hoàn toàn thể. Xảy ra chuyện gì? Tứ vĩ ngay từ đầu liền chú ý tới. Chẳng qua là ngại vì đang chiến đấu. Cũng không có văn. Âm dương trúc tính bị Namikaze Minato tách ra phong ấn. Hiện tại ta là dương thuộc tính. Âm thuộc tính ở trên thân Namikaze Minato. Mà còn hắn chết, cũng đưa đến ta âm thuộc tính chakra không cầm về được. Hiện tại ta, cũng chỉ là thời kỳ toàn thịnh 6-7 thành lực mà thôi. Cửu vĩ có loại hoài niệm sở hữu vĩ thú, cùng một chỗ chung nhau đối địch tình cảnh. Nguyên lai là như vậy. Bất quá, so với cuồng sư mạnh mẽ thực lực, kia tên tiểu tử mới là để cho ta kiêng kỵ. Giyuki nhìn về phía Yagami Kyo. Hai trận chiến. Nó cho tới hôm nay còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Ba người các ngươi cùng một chỗ cùng hắn đối chiến kia lần. Ta cũng nhìn thấy. Nhưng lúc đó ta cũng không biết sợ. Mười mấy năm trước các ngươi vậy một chiến. Quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Ta lúc ấy tại đời trước Jinchuriki trên người. Cũng nhìn thấy. Muốn ta điên đỉnh thời kỳ nói. Cứ việc không có nắm chắc thắng tiểu tử kia. Nhưng là không biết sợ hắn. Cửu vĩ có như vậy tự hào tư bản. Hừ, cửu vĩ ngươi không được quên. Hiện tại hắn đã khác nhau. Trên lần nhị vĩ một cái toàn lực thi triển vĩ thú ngọc. Đều bị tiểu tử này một cước đá bay. Giyuki nói. À đây, vĩ thú ngọc một cước đá mở. Tam vĩ cùng tứ vĩ cũng không tin. Điều này sao có thể là người làm được. Mà còn ta cùng nhị vĩ lực tổng hợp hư cẩu pháo. Còn không đỡ nổi cuồng sư chiêu đó thú vương pháo. Cuối cùng, có thể ngăn cản thú vương pháo. Vẫn là tiểu tử này thả ra ngang hàng trình độ sóng trùng kích. Giyuki tại bên trong lòng. Đem những này đều nói cho còn lại 3 thú. Ngay tại bọn họ trao đổi thời điểm. Yagami Kyo cũng giống vậy đang cùng cuồng sư trao đổi. Cuồng sư, tứ đại vĩ thú, có thể làm được sao? Yagami Kyo đối với. Đúng, cuồng sư cười ta nói. Đối phó cửu vĩ cùng bát vĩ không có vấn đề. Nếu là ngoài ra tam vĩ cùng tứ vĩ đi vào nói. Ta liền hơi bó tay. Cuồng sư cũng không dám bất cẩn. Đây đều là cơ hồ cùng nó đồng đẳng cấp vĩ thú. Không phải thông linh thú. Mới 3 cái liền không giải quyết được. Cuồng sư ngươi còn chưa đủ mạnh a. Yagami Kyo cười nói. Ta biết rõ ngươi rất mạnh. Mạnh hơn ta không phải một đinh một chút. Chỉ cần ngươi nghĩ nói. Hiện tại tứ đại vĩ thú đều không phải là ngươi đối thủ. Cuồng sư cường đại như vậy một cái thông linh thú. Vì cái gì sẽ như vậy cam tâm tình nguyện đương Yagami Kyo bộ hạ. Chủ yếu là Yagami Kyo cho nó sinh mạng. Nó cả đời đều sẽ hắn trung thành. Còn có một cái chính là Yagami Kyo thực lực sâu không lường được. Cho dù là nó cũng không dám nói có thể đánh bại hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.